cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 78, 4 năm sau ước định. Những quá trình này nói đến phức tạp, kỳ thật theo xe taxi đụng vào Porsche, đến xe tải nhẹ bị đụng cơ hồ báo hỏng, chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây gian mà thôi. Vốn nên bình thường qua đường lái xe, ai cũng không ngờ tới tình huống như thế đột biến, rất là không may gặp tai bay vạ gió, đặc biệt là lái xe taxi trung niên nhân, cùng mặt khác 3-4 chiếc xe cá nhân thượng nam nữ. Đều tại va chạm hạ bị thương, nghiêm trọng người càng là không ngừng chảy máu. Tên điên, đây quả thực quá điên cuồng. Cũng không phải sao, hắn phanh lại hệ thống rõ ràng không có vấn đề. Khẳng định là cố ý, ta cảm giác giữa bọn hắn nhất định có đại thù. Lão công, xe của chúng ta bị đụng hư. Làm sao đây, còn có thể làm sao xử lý? Mau báo cảnh sát đi. Một lát sau, theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh chủ xe nhóm, nhao nhao nghị luận lên, có người càng là cầm điện thoại lên vội vàng báo cảnh sát. Đáng chết, Lưu Tranh, lại là ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết. Sớm nhảy xe tránh thoát một kiếp, chỉ là chầy ra cánh tay mỗi sáng. Có chút ít nghĩ mà sợ nhìn tiền sửa chữa dùng kịch liệt kéo lên xe sang trọng. Không để ý tới đừng, phẫn nộ hắn bước nhanh hướng về phía đã tắt máy xe tải đi đến. Đợi thấy rõ cái trán chảy máu, đã ở vào trong hôn mê gây chuyện lái xe, đúng là từng bị thiếu gia chiếm đoạt công ty Lưu Tranh lúc. Hắn nhịn không được cắn răng mắng một tiếng, không dám chậm trễ, mỗi sáng vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Trình Khôn điện thoại, "Uy, thiếu gia, việc lớn không tốt, ngài thích nhất bản số lượng có hạn Porsche." Cái gì? Bị Lưu Tranh cố ý xung đột nhau? Diệp Huyền đâu? Nàng có hay không xảy ra chuyện? Ngay tại phòng tổng thống bên trong cùng Lý Lệ thân mật Trình Khôn. Không nhịn được cầm điện thoại di động lên, chỉ là nghe được mỗi sáng bẩm báo về sau. Hắn trực tiếp xoay người ngồi dậy, sắc mặt khó coi truy vấn. Diệp Huyền, nàng, cảm giác thiếu gia thái độ có chút quái gì. Hắn lại không thèm để ý chút nào bị hủy diệt xe sang trọng, mà là quan tâm như vậy một cái nghèo nha đầu. Mỗi sáng mặc dù cũng nhìn thấy bị Triệu Trạch cứu Diệp Huyền, nhưng trả lời lúc vẫn là không khỏi có chút chần chờ. Người sẽ không có bảo vệ tốt nàng đi. Đáng chết, nàng nếu là ra chuyện, ngươi, thiếu gia. Diệp Huyền cô nương không có việc gì, nàng bị một thanh niên kịp thời cứu ra, lại cũng không có thụ thương. Không biết Trình Khôn trong lòng e ngại, bị hắn đổ ập xuống một trầu thóa mạ mỗi sáng, vội vàng ủy khuất giải thích nói. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ lập tức đi qua cảm tạ đối phương, ta sau đó liền mang Tôn Lang bọn họ đi qua. Biết được chủ nhân làm bồi thường tiểu cô nãi nãi, không có việc gì, Trình Khôn cuối cùng thở phào một hơi, hướng về phía Ngũi Sáng phân phó về sau, vội vàng mặc quần áo xuống giường đi ra ngoài. Cô nương, đừng sợ, không sao, ôm Diệp Huyền thối lui đến an toàn ven đường. Triệu Trạch mới buông nàng ra ôn nhu an ủi, thanh âm của hắn làm sao có chút quen thuộc. Còn như thế ấm áp thân thiết, nhưng ta vì cái gì nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua đâu. Chậm rãi chấn định lại Diệp Huyền, quay đầu nhìn trước mặt tươi cười ấm áp Triệu Trạch, vắt hết óc cũng nhớ không nổi từng đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đành phải trong mắt chứa cảm kích nói, cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Cô nương, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta sau đó đưa ngươi trở về vừa vặn rất tốt. Mình làm nhiều như vậy, lão bà hệ thống vẫn chưa đóng cửa tại hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ sợ tiếp theo tái xuất biến cố gì. Triệu Trạch nhìn thoáng qua không kém phế bỏ Porsche, mỉm cười hướng nàng nói. Cảm ơn ngươi đại ca. Thanh niên trước mặt, cấp cảm giác của nàng thật ấm áp. có thể so sánh nguy cơ lúc đem chính mình vứt xuống mũi sáng mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, Diệp Huyền không chần chờ liền gật đầu. Diệp tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiên sinh, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu nàng. Đúng vào lúc này, bị thiếu gia răn dậy sau mỗi sáng, bước nhanh vây quanh trước mặt bọn hắn ân cần hỏi han. Về phần hắn vì sao không nhận ra Triệu Trạch, là bởi vì lúc trước Triệu Trạch đem hắn theo huyễn cảnh bên trong đánh thức lúc, đã dẫn dắt hắn quên đi liên quan tới hắn tất cả ký ức. Không cần cảm ơn, ta cũng là tiện tay thôi. Triệu Trạch mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm vẫy vẫy tay. Diệp Huyền thì sắc mặt khó coi lên tiếng. Không có việc gì, đại ca, ngươi không phải muốn tiễn ta về nhà đi sao? Chúng ta đi thôi, lập tức không nghĩ ở đây lưu lại nàng. Hướng Triệu Trạch lộ ra nụ cười nói. Vậy thì tốt, cô nương ngươi chờ một lát một lát. Mỉm cười, bước nhanh đi vào che cái trán tài xế xe taxi trước mặt. Đem mấy trương trăm nguyên tờ nhét vào trong tay hắn. Cũng thừa cơ dùng khuyên tai ngọc dẫn đạo hắn quên chính mình về sau. Triệu Trạch quay người mang theo Diệp Huyền nghênh ngang rời đi. Đem hứa hẹn tiền xe đưa cho đối phương. Làm được trong lòng không thẹn là được. Dù sao cỗ xe tổn hại tự có cảnh sát cùng công ty bảo hiểm đến xử lý. Đều không có quan hệ gì với hắn. Lại vừa rồi hắn cứu người lúc. Hiện trường có mấy cái người chứng kiến. Triệu Trạch cũng không muốn bị đợi lát nữa tới cảnh sát hoặc phóng viên đề ra nghi vấn. Theo mà trở thành chim đầu đàn, dị năng giả võng hồng. Tránh ra, ngươi không để cho mở ta liền hô cứu mạng. Có thiếu gia khai báo. Triệu Trạch cùng Diệp Huyền rời đi lúc, ngỗi sáng bản muốn ngăn trở. Chỉ là bị nàng câu nói này cấp chấn trụ sau đành phải thối lui. Dù sao chung quanh có rất nhiều người vây quanh, Diệp Huyền nếu là đại hô cứu mạng, hắn nhưng là có lý cũng nói không rõ ràng. Đại ca, người lợi hại như vậy, là siêu năng lực giả sao? Rời đi sự cố địa điểm mấy trăm mét về sau, hai người mới dần dần thả chậm bước chân, lúc trước đều giữ im lặng Diệp Huyền, rốt cục nhịn không được hướng về phía bên người Triệu Trạch hỏi. Vừa rồi kia mạo hiểm một nháy mắt, người khác có lẽ không thấy rõ hắn linh hoạt đưa tay. Cùng tốc độ bất khả tư nghị, nhưng bị hắn ôm vào trong ngực, Diệp Huyền há lại sẽ không rõ ràng. Nhà đầu ngốc, người suy nghĩ nhiều, ta cũng là người bình thường, liền là từ nhỏ thích rèn luyện, thân thể so người khác nhanh nhẹn thôi. Lúc ấy người nhất định là quá khẩn trương, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Triệu Trạch vừa quan sát bốn phía có hay không nguy hiểm, vừa cười phủ nhận nói, "A, như vậy sao? Vậy đại ca ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Ngươi nói cho Uyển Nhi, tương lai của ta hảo báo đáp ngươi." Nghe giọng nói, Diệp Huyền biết nụ cười này ôn hòa, giống như đã từng quen biết thanh niên đại ca không phải người địa phương. Trong lòng cảm kích nàng nói tiếp, "Ta sao?" Triệu Trạch, lần này theo thành phố S tới đây là nói chuyện làm ăn. Mới vừa rồi là phải chạy về ở lại khách sạn. Trùng hợp gặp được ngươi gặp nguy hiểm. Cô nương ngươi gọi Uyển Nhi phải không? Chỉ là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Triệu Trạch ra tay vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào lại để ý tiểu cô nương cái gọi là đem để báo đáp hứa hẹn? Hắn Phong Khinh Vân đạm thuận miệng đáp lại. Chỉ là hắn càng là như thế, Diệp Huyền trong lòng đối với hắn cảm giác càng là khắc sâu. Triệu Trạch đại ca hắn thật là một cái người tốt, như thế giúp ta còn không cầu cái gì hồi báo. Trên thế giới này ngoại trừ ca ca Diệp Ngạn bên ngoài, hắn vẫn là cái thứ hai. Đột nhiên, Diệp Huyền dừng bước lại, quay người đối mặt Triệu Trạch cắn môi dưới mở miệng nói. Đại ca! Ta sang năm thi đại học muốn thi vào thành phố S Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp đi công ty của ngươi đi làm được không? Đến công ty của ta sao? Không có vấn đề. Đại ca công ty gọi Trạch Lộ Khoa học Kỹ thuật. Ở vào Thế Bắc Viện Khoa học Kỹ thuật. 4 năm sau hoan nghênh Uyển Nhi ngươi gia nhập. Trước đó, nàng đều không có hỏi mình là công ty gì. Đến GZ nói lại là cái gì sinh ý. Đủ để thấy tiểu nha đầu này trong lòng đối với hắn có nhiều tín nhiệm. Dựa vào lấy đèn đường quang mang, đối mặt Diệp Huyền Thanh tịnh khẩn cầu ánh mắt, Triệu Trạch bây giờ nói không ra cự tuyệt làm nàng thương tâm ngôn ngữ. Cười nhạt một tiếng đối nàng đưa tay phải ra. Có đại ca câu nói này như vậy đủ rồi. Lộ ra vui vẻ ý cười Diệp Huyền, gật đầu nhẹ ân lúc, duỗi ra tay nhỏ cùng hắn nắm chặt một chút. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau buông ra. Đại ca, ngươi dãy số bao nhiêu? Bởi vì hậu phương đoạn đường bị xe tải nhẹ cùng mấy chiếc tổn hại xe cá nhân phá hỏng nguyên nhân. Bên này cũng không có xe taxi. Làm Triệu Trạch lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi chuyến đặc biệt lúc. Diệp Huyền thừa cơ đụng lên tới hỏi. 18. Đã đều đáp ứng nha đầu này chuyện công việc. Triệu Trạch cũng không để ý đem chính mình điện thoại cho nàng. Thuận tiện về sau liên hệ. Thì ra đại ca mã số là 18. À, điện thoại di động ta đâu? Tại Triệu Trạch tải app trên dưới đơn đặt hàng gọi xe lúc. Diệp Huyền lặp lại mã số của hắn. Theo bản năng đưa tay hướng về phía trong túi áo sờ soạng. Chuẩn bị lấy điện thoại di động ra bảo tồn lại. Nhưng cho tới giờ khắc này, nàng mới phát giác điện thoại di động của mình vậy mà, thất lạc. Chi như vậy hậu chi hậu giác là bởi vì Diệp Huyền bình thường đều đem ý nghĩ phóng tới học tập trên. Cũng sẽ không thường xuyên thưởng thức điện thoại nguyên nhân. Nếu không nàng lúc trước cùng mỗi sáng cùng nhau trở về trường học lúc. Sớm cũng đã nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.